Long Phù, chương 185, 185, Tháp Hóa Thành Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa Long Tháp hiện tại là cổ Trần Sa đòn sát thủ. Có này tháp, tiên thiên cương khí không thể gây tổn thương cho hải, còn có thể chuyển hóa thành long khí, đến tăng lên chính mình tư chất. Bởi vậy có thể thấy được, nếu như viên sát sinh đem này tháp luyện thành, cũng nhét vào trong cơ thể, cái kia tu vi của hắn sẽ tăng lên đến cảnh giới cỡ nào. Ở cổ Trần Sa dùng chính mình tiên thiên cương khí nhảy vào trong đó thời điểm, Hóa Long Tháp bản thân cũng đang ngọ nguậy. Cổ Trần Sa tiên thiên cương khí không phải chuyện nhỏ, chính là Nhật Nguyệt Long Cương, phá vạn tà, chu vạn ác, dưỡng muôn dân, trơn bóng thiên hạ. Hắn lấy Nhật Nguyệt luyện thủ pháp hoàn thiện này Hóa Long Tháp, làm cho tiến thêm một bước. Hóa Long Tháp mấy lần biến hóa, lại không được hình cái tháp, mà là biến hóa thành cái tiểu tiểu cổng vòm. Hồng Hoang Long Môn, cổ Trần Sa nhất thời đại hỉ. Ta Nhật Nguyệt Long Cương lại có thể đem Hóa Long Tháp lần thứ hai lột xác, biến hóa ra Hồng Hoang Long Môn mô hình. Tuy là hàng nhái, nhưng hiệu quả so với Hóa Long Tháp nhưng muốn tốt lắm rồi. Lượng lớn, Nhật Nguyệt Long Cương, lần thứ hai nhảy vào Long Môn mô hình bên trong. Long trong môn phái bộ vòng xoáy lưu truyền, sản sinh to lớn sức hút, tựa hồ có thể vô cùng vô tận nhét vào Nhật Nguyệt Long Cương. Trong chớp mắt, cổ Trần Sa lần thứ hai cảm giác tiên thiên cương khí tiếp tế không lên. Ngay sau đó, hắn dùng thiên lộ độ càng sắp rồi. May mà có mấy vạn cân thiên lộ chống đỡ, bằng không hắn căn bản không thể đem Long Môn tu luyện tới mức độ như vậy. Lúc này Hóa Long Tháp hóa thành Long Môn mô hình, tuy là hàng nhái, nhưng hấp thu tiên thiên cương khí độ cùng dung lượng đều gia tăng nhiều. Long Môn có thể nuốt chửng cái khác tiên thiên cương khí, chuyển hóa thành long khí, tăng lên người tư chất. Vậy cũng có thể đem ta tiên thiên cương khí cũng nuốt chửng chuyển hóa. Đã như vậy, ta liền đưa vào trong đó, cải thiện tư chất, đem mình hóa là thiên tài. Cổ Trần Sa thông qua Hóa Long Tháp ngưng tụ thành long đan, đem mình tăng lên vì là tư chất thượng đẳng. Hiện tại liền muốn lại tăng lên nữa. Hóa là thiên tài, nếu như là chân chính Hồng Hoang Long Môn, cái kia có thể đem người tăng lên vì là trời sinh thánh nhân. Mà cái này Hóa Long Tháp cực hạn, cũng bất quá chính là có thể tăng lên người là thiên tài mà thôi. Bất quá ngày mới đối với cổ Trần Sa tới nói cũng được rồi. Nhất đọc sách www.1kanshucc, tư chất thiên tài tuy kém xa cái thế kỳ tài, chớ nói chi là trời sinh thánh nhân, nhưng cũng ở tiên đạo trong tông môn có một vị trí, có tư chất thiên tài. Cổ Trần Sa tu hành độ liền tuyệt đối vượt xa quá khứ. Phải biết, tư chất thượng đẳng cùng thiên tài trong lúc đó có không thể vượt qua hồng câu. Quả nhiên, cổ Trần Sa, Nhật Nguyệt Long Cương, nhảy vào long trong môn phái, không phải thôi thúc Nhật Nguyệt luyện, còn đối với tâm ý của hắn thôi thúc dưỡng long tâm pháp. Nhất thời Nhật Nguyệt Long Cương liền cô đọng, lột xác, ngưng tụ ra long khí. Lần thứ hai cô đọng, hóa thành long đan. Cuối cùng, ở long môn nơi sâu xa, ngưng tụ đi ra một viên rất lớn long đan. Này long đan lần thứ hai hòa tan, nhét vào cổ Trần Sa thân thể huyết dịch linh hồn trong đại não. Răng rắc, cổ Trần Sa khí phách tung bay. Chỉ cảm thấy linh hồn bản chất có thể qua lại thời không. Vốn là không phải rất linh quang đại não trở nên thông tuệ cực kỳ. Trên người hắn, linh quang chớp giật, càng nhiều võ học ý cảnh xông ra. Tầng tầng lớp lớp sáng tạo càng nhiều vô số kể. Này chính là thiên tài chi tư chất sao. Cổ Trần Sa tùy ý vận chuyển, chỉ cảm thấy thực lực tăng mạnh, cùng trước đây không thể giống nhau. Vương Long Khải, đến, hàng ma chi nhận, đến, hắn lợi dụng chính mình Nhật Nguyệt Long Cương cùng lượng lớn thiên lộ, đem Hóa Long Tháp hóa thành Long Môn, lại dùng long môn hấp thu lượng lớn nhật nguyệt long cương hóa thành long đan, khiến được bản thân tăng lên tới tư chất thiên tài. Hệ này liệt biến hóa, thực lực của hắn hầu như tăng vọt mấy lần. Đương nhiên, đây chính là long môn cực hạn. Sau đó long môn coi như hấp thu cương khí hóa thành long đan, cũng không thể tăng cường tư chất, chỉ có thể vì là người khác cũng tăng cường đến thiên tài trình độ. Long môn có thể hấp thu tiên thiên cương khí, hóa thành long khí long đan, cũng có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, cũng có thể mượn tiên thiên cương khí rèn luyện long môn bản thân. Tất cả những thứ này đều là theo cổ trần sa tâm pháp mà động. Long môn bảo vật này, hầu như có cấp đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền diệu. Tìm hiểu long môn, cổ trần sa thẳng thắn hoặc là không làm. Đem vương long khải cùng hàng ma chi nhận cũng tế luyện đến đỉnh cao. Ngược lại hắn có thiên lộ chống đỡ. Vù, lượng lớn nhật nguyệt long cương dội dừa tiến vào vương long khải cùng hàng ma chi nhận nơi sâu xa. Cổ trần sa tay một dẫn, đã thôi thúc nhật nguyệt luyện. Một đọc sách www.1kansucc. Hắn hiện tại là đạo cảnh sáu biến, lại là tư chất thiên tài. Đối với nhật nguyệt luyện tìm hiểu so với vừa nãy càng cao hơn. Tư chất thiên tài đối với võ học lĩnh ngộ đó là kinh người. Hắn tiên thiên cương khí ở vương long khải giáp cùng hàng ma chi nhận nơi sâu xa đi khắp. Khơi thông kinh mạch, thông đồng, thậm chí bắt đầu ngưng tụ huyệt đạo. Nhật nguyệt long hỏa, hắn lần thứ hai hiến tế máu tươi, đưa tới long hỏa nung đốt. Lượng lớn, nhật nguyệt long cương, tiêu hao, một chiêu kiếm một khải ở hắn tinh diệu thủ pháp luyện chế bên dưới. Liên tục biến hóa ra đến các loại hình thể. Dầm, dầm, hắn dốc vốn tiêu hao thiên lộ, tăng cường huyết dịch cùng cương khí. Trực tiếp cô đọng, xa xỉ đến cực điểm. Nếu để cho tiên đạo bên trong lão già nhìn thấy, e rằng cũng phải lớn hơn mắng hắn phá gia chi tử. Biến, biến, biến, cổ trần sa hai tay ấn quyết tung bay, khống chế tiên thiên cương khí, vờn quanh trong đó, hắn không có tu luyện tới đạo cảnh bảy biến, cương khí vận chuyển còn không là rất nhuần nhuyễn, có thể thả không thể nhận, nhưng dùng để luyện chế bảo bối đầy đủ. Ầm ầm, vương long khải trước tiên biến hóa, này khải bản chất không kém, lại thôn quá thiên ma xá lợi mảnh vỡ. Đã tụ thành nguyên linh, nhiều lần cô đọng, có huyền diệu hàm nghĩ ẩn chứa trong đó. Hiện đang hấp thu nhật nguyệt long cương, bị nhật nguyệt long hỏa nung đốt, lại lấy tinh diệu thủ pháp mở rộng, nhất thời sản sinh bản chất biến hóa. Toàn bộ áo giáp đột nhiên lớn lên, phô triển ra, hóa thành kim quang thiểm thiểm hỏa vân. Có tới 3-4 mẫu điền to nhỏ, trong đó các loại tiểu long đi khắp. Trung ương xuất hiện rất nhiều phù văn. Cổ trần sa giơ tay đánh ra bao quanh. Nhật nguyệt long cương đi vào trong đó. Hỏa diễm sôi trào. Vạn long tề ngâm. Hàng ma chi nhận cũng bay ra ngoài. Hóa thành cự kiếm. Ở cái kia màu vàng mây tía bên trong qua lại. Kiếm khải cùng luyện. Long môn. Cổ trần sa há mồm. Tiểu tiểu long môn bay ra. Trong nháy mắt. Liền có chiều cao hơn một người, ra sức hút, đem hàng ma chi nhận cùng áo giáp hóa thành hỏa vân đều hấp thu đi vào. Long môn nơi sâu xa, tất tối đen kịt, không biết ẩn giấu cái gì. Kiếm cùng khải ở trong đó ấp ủ, cổ trần sa lần thứ hai cuồng dẫn thiên lộ. Dốc vốn đem, nhật nguyệt long cương, đưa vào long môn, nhật nguyệt long cương vận chuyển tới cực hạn. Long môn nơi sâu xa lại có lôi đình nổ vang, phích lịch rung động, pháp bảo tiến vào long môn, cũng bị thay đổi bản chất, hết thảy thiên lộ, toàn bộ dùng để uống. Cổ trần sa cũng không biết dùng để uống bao nhiêu ngày lộ, chỉ cảm thấy trong hồ lô thiên lộ càng ngày càng ít. Hắn mấy trăm cân uống vào, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành nhật nguyệt long cương khí. Mà long môn không ngừng nghỉ hấp thu. Cuối cùng, một hồ lô, mấy vạn cân thiên lộ toàn bộ uống sạch. Long môn nơi sâu xa cũng không biết tích góp bao nhiêu tiên thiên cương khí. Cái kia Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận bị phun ra ngoài. Sản sinh hoàn toàn mới chi biến hóa. Vương Long Khải đã biến thành cái cổ lão kiểu chữ. Là cái, giáp, tự, mà hàng ma chi nhận. Mà là đã biến thành cái, nhận, tự. Đây là thiên tử phong thần thuật bên trong nhật nguyệt luyện luyện bảo thủ pháp. Có thể, phản bản hoàn nguyên, giao cho thái cổ thời điểm chân lý. Đây là quá văn tự cổ đại. Cổ chi thánh nhân tạo tự. Chính là y theo thiên địa chí cao đạo lý. Đem vạn vật chi chân lý cô đọng. Hóa thành phù văn. Có thể nói, tự cũng là phù văn một trong. Người nhìn thấy một cái nào đó tự. Sẽ hiểu rõ một cái nào đó vật thể. Hoặc là chuyện nào đó chân lý. Văn tự. Chính là phù cùng thế giới chi câu thông biểu tượng. Trước mắt, Vương Long Khải ngưng tụ thành. Giáp, tự, hàng ma chi nhận hóa thành. Nhận, tự, chẳng khác gì là được chân lý vị trí. Uy năng tăng lên, giết ma chém quỷ, mấy ở trong nháy mắt. Trên người, cổ Trần Sa đem long môn nuốt vào trong bụng. Sau đó một điểm, giáp tự lần thứ hai hóa thành Vương Long Khải mặc lên người. Hầu như toàn bộ biến mất thân thể. Liền khí tức đều hoàn toàn không có. Hàng ma chi nhận cũng nắm ở trên tay. Lay động trong lúc đó. Cũng ẩn giấu hình thể. Vô ảnh vô hình. Hư không hành giả. Lúc này cổ Trần Sa. Kiếm ở tay. Khải tại người. Long môn ở bụng. Tiên thiên cương khí toàn thân vận chuyển. Hơn nữa ở long môn nơi sâu xa. Chứa đựng lượng lớn nhật nguyệt long cương. Bất cứ lúc nào có thể chi trì chính mình tiêu hao. Nguyên bản, bình thường lên cấp đến 6 biến người. Tiên thiên cương khí có hạn. Cổ Trần Sa cũng thoát không được này một ngoại lệ. Tỷ như ngày đó ảnh tế tử. Cũng là 6 biến. Tiên thiên cương khí có thể thả ra 10 kích khoảng chừng. Trái phải. Mà cổ Trần Sa dù cho không cần long môn chứa đựng tiên thiên cương khí. Dựa vào tự thân đan điền chứa đựng. Cũng có thể đánh ra mấy trăm đòn. Mà có long môn chứa đựng tiên thiên cương khí. Cái kia thậm chí có thể đánh ra mấy ngàn kích. Thậm chí còn vạn kích. Long môn công năng thực sự là quá nhiều. Bản thân cũng là chứa đựng cương khí tốt nhất pháp bảo một trong. Bất quá. Dù cho là có thể chứa đựng nhiều hơn nữa tiên thiên cương khí. Cũng không thể cùng Lâu Bái Nguyệt so với. Lâu Bái Nguyệt đại đồ thần pháp. Tiên thiên cương khí vô cùng vô tận. Đáng tiếc, này Tài Hải Hồ Lô cũng là một cái cực cường pháp bảo. Có thể luyện hóa, cũng có thể chứa đựng tiên thiên cương khí. Nhưng ta hiện ở không có thời gian đến luyện chế. Chờ tu vi lại cao một chút. Liền đem bảo vật này luyện hóa. Như vậy ta càng nhiều kiện hộ thân chi bảo. Cổ Trần Sa nhìn trang thiên lộ Tài Hải Hồ Lô. Này Tài Hải Hồ Lô chính là kiện không gian pháp bảo. Càng có thật nhiều huyền diệu chất chứa ở trong đó. Nhưng đáng tiếc hắn không có tinh lực cùng thời gian đến luyện chế. Tất cả những thứ này biến hóa. Từ ngày toán tế, suy tính ra triết quyền mặt sau rất nhiều biến hóa. Hắn tìm hiểu đến triết quyền cùng thiên tử phong thần thuật hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi tăng mạnh, đột phá đạo cảnh 6 biến. Lại lấy nhật nguyệt long cương đem hóa long tháp hóa thành long môn. Lại mượn long môn đem mình miễn cưỡng đẩy đưa đến tư chất thiên tài. Sẽ đem hết thảy thiên lộ dùng. Làm cho Vương Long Khải cùng hàng ma chi nhận lột xác đến càng mạnh hơn cảnh giới. Hệ này liệt biến hóa. Cũng là mấy thời gian 10 hơi thở. Mà bên ngoài, Lâu Bái Nguyệt cùng Lão Tứ liên thủ lại. Thôi thúc, Vạn Lý Phi Vân Kỳ. Đã cùng Viên Sát Sinh, Lệ Vãng Sinh, Lỗ Lỗ Ha. Còn có một chút yêu ma đại chiến lên. Bất Chu Cung bên trong. Ác chiến liên tục, trời đất xoay vần. Chỉ thấy Lâu Bái Nguyệt độ cực nhanh. Ai cũng chạm không tới nàng. Mà nàng tay khẽ vung động. Đại đồ thần pháp tiên thiên cương khí lan ra đến, hóa thành đầy trời tinh trận, đều là viên viên lôi cương, nổ phá hết thảy công kích. Lão Tứ ỷ vào Vạn Lý Phi Vân Kỳ độ, cũng xuất quỷ nhập thần, phối hợp Lâu Bái Nguyệt. Ở cái kia đồ thần lôi cương nổ phá kẻ địch hộ thân cương khí sau khi hắn đột nhiên ra quyền, đến thẳng đối phương chỗ yếu. Cứ như vậy, giao thủ trong lúc đó, hai người trong khoảng thời gian ngắn, còn không rơi xuống hạ phong. Nhưng này trận đại chiến, đưa tới càng ngày càng nhiều cao thủ, người trong tiên đảo cũng không giúp đỡ, đều ẩn trốn đi quan sát. Mà man tộc cao thủ cùng tà ma yêu tộc nhưng là đối với Lâu Bái Nguyệt cùng lão tứ hợp nhau tấn công. Tình huống cũng càng ngày càng nguy hiểm. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.